Chương 8, mới gặp gỡ Ezen. Chân ương linh thuật viện, hẹn 2.000 năm trước từ 13 gỗ tệ hiện giữ tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nì chế giáo. Dạ Mạ Mộ Tổ ở năm đầu nhâm giáo hơn thế. Lý niệm cùng truyền thống là đào tạo trẻ đệ nhất tử thần, trở thành tương lai 13 gỗ tệ ấy, ẩn mật cơ động cùng quỷ đạo chúng. Hôm nay, chân ương linh thuật viện lại tốt nghiệp một nhóm trẻ tử thần. Rộng lớn trong đại sảnh lần này tốt nghiệp toàn bộ hội tụ ở chỗ này, có đang đợi trường học phát đi phân phối thông báo, tư chất hảo thì là đang chờ đợi thập tam phiên đội nhân tới chọn, đương nhiên cái này một nhóm người là phi thường thưa thớt. Đại sảnh trong một cái góc, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng rèn lên gì, dù kỳ ạ còn có kỳ dạ cùng một chỗ hưu thuyết hưu tiếu lấy, bên cạnh hì sủ gạ tụt hỉ dịp thì là rất bất đắc dĩ đợi ở một bên. Hôm nay thì nạ mỏ gì đám người liền tốt nghiệp, chính mình vẫn còn muốn ở trong trường học đợi 4 năm A nghĩ tới đây tụt hỉ dịu liền phiền muộn không gì sánh được đột nhiên, cửa phòng khách cửa bắt đầu tao loạn, thỉnh thoảng còn kèm theo một hai tiếng thét chói tai. A vậy, đó là ngũ phiên đội trưởng Ezen đại nhân một người nữ sinh tiếng thét chói tai bỗng vang lên, cũng rất nhanh thì lan đến gần đám người chung quanh. Tức khiến người viên hỗn tạp, nhưng trắng như tuyết vũ trước cùng thật to chữ số cũng hướng mọi người hết kỳ thân phận của người đến. A Ezen đại nhân ở nơi nào nghe được trong lòng sở sùng bái người đi tới nơi này, này nội tâm sơ khai nữ sinh không tự chủ được tiếng hoan hô hét dầm lên. Trong lúc nhất thời vốn là có chút hò hét loạn cào cào đại sảnh trở nên càng thêm phân loạn, thỉnh thoảng còn gây nên không nhỏ gây rối. Ezen đối với chung quanh cuồng nhiệt ánh mắt đã kinh thấy có lạ hay không, văn tính mặt mỉm cười, nhất thời giết trong nháy mắt chung quanh nữ sinh hôm nay hắn tới mục đích chỉ là đem hỉ nạ mò gì đám người mang đi, mấy người này ở trường học biểu hiện hắn đều xem ở tâm lý, cho rằng bọn họ là có thể lợi dụng đối tượng. Cho nên ở hôm nay bọn họ tốt nghiệp thời điểm hỏi một chút ý kiến của bọn họ, phỏng chừng lấy mị lực của mình bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt đi nghĩ tới đây. Ezen đẩy một cái kính. Mắt thần bí cười, mình còn có một cái mục đích khác, cái kia nhất định được khen là trăm năm vừa thấy thiên tài hỉ sủ gạ tụt hỉ dị hiện tại đã kinh trưởng thành đến mức nào. Ezen bước nhanh xuyên qua đám người, đi thẳng tới hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng rèn gì đám người trước mặt cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Những người khác hoàn hảo, thì nạ mò gì mò mò bị Ezen mê vượng vượng hồ hồ, chỉ là ở cái kia ý vị gật đầu, trong mắt thần sắc si mê làm cho một bên hỉ sủ gạ tụt hỉ dự có chút khó chịu. Chứng kiến hỉ nạ mò gì mò mò cùng rèn gì đám người có thể cùng Ezen đại nhân nói lời nói, người chung quanh đều hâm mộ bắt đầu ghen tị. Ở chung quanh người xem ra, mấy người bọn họ tốt nghiệp đi về phía đã kinh bản đinh đinh. Bị Ezen đội trưởng chiêu vào ngũ phiên đội có thể nói là tiền đồ vô lượng a, dù sao có một cấp đội trưởng nhân vật chiếu cố, dù sao cũng hơn tự mình một người dốc sức làm phải nhiều bưng lòng. Huống hồ, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng rèn gì đám người thực lực ở trong trường học cũng là phi thường hiển hách, có thể bị cấp đội trưởng nhân vật chọn chúng cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí a. Người chung quanh mặc dù có chút thán vị, nhưng là một bắt đầu tốt nghiệp đồng học. Bọn họ ở trong lòng vẫn là rất hy vọng rèn gì đám người có thể mượn lần này cơ hội tiến nhập ngũ phiên đội. Đang ở mấy người đang trò chuyện thiên thời điểm, Ezen đột nhiên phát hiện có một rất kỳ dị linh áp hướng cạnh mình nhanh chóng tới gần, mà đổi thành Ezen ngạc nhiên là này cổ linh áp hoàn toàn là cấp đội trưởng đấy, nhưng này cổ linh áp hắn lại làm lại không có cảm giác được quá, hoàn toàn là xa lạ linh áp theo người kia không ngừng gần sát, này cổ kỳ lạ linh áp cũng từng bước huyết trương đại. Ngoại trừ Ezen bên ngoài hì nạ mò gì mò mò cùng rèn gì mấy người cũng dẫn đầu cảm thấy này cổ linh áp. Những thứ khác một chút tư chất hơi tốt một chút tử thần cũng chú ý tới này cổ linh áp. Mọi người không hẹn mà cùng ngừng đàm luận lời nói, lặng lặng chờ đấy người kia đến. Chỉ chốc lát, chúng tử thần chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, nhất hắc nhất bạch hai bóng người liền xuất hiện tại đại sảnh trong đất trống. Theo hai người đến vốn là còn xì xào bàn tán đại sảnh trong khoảnh khắc là xong cũng không tiếng. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thiếu niên đem thiếu nữ từ từ thả, đồng thời phía sau dùng linh áp ngưng tụ tuyết bạch vũ dư cờ cũng từ từ tiêu tán. Một đôi tràn ngập quỷ dị đôi mắt cũng bại lộ ở trước mắt mọi người. Ezen thấy như vậy một màn hơi sừng sờ, không nghĩ tới linh áp lại vẫn có thể như thế sử dụng còn có thể đạt được bay trên trời hiệu quả các loại. Chờ Ezen thấy rõ người tới phục sức sau đó đồng tử chính là đông nhiên co rút nhanh vậy, món đó y y phục còn có cái kia con mắt. Thời khắc này Ezen nội tâm khiếp sợ không thôi, nhất quán bảo trì mỉm cười gương mặt cũng động lại ở nơi nào. Thon dài vũ trước rõ ràng khắc hai chữ, to lớn tự thể sâu đậm khắc ở tử thần nhóm trong đầu, phảng phất nhắc nhở bọn họ. 2. Nhị phiên đội là nhị phiên đội đội trưởng một gã nam tính tử thần thất thanh kêu lên, tuy là hắn giọng nói rất nhỏ, nhưng ở vắng ngắt thời khắc không thể nghi ngờ là hướng mặt hồ bình tĩnh ném một khối tảng đá, theo gợn sóng dâng lên người càng ngày càng nhiều phát ra hoặc kinh ngạc, hoặc khiếp sợ thanh âm. Ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ đến Long Hy thực thần, nhất là cặp kia bắt mắt đôi mắt càng thêm xác định thân phận của người đến, toàn bộ sầy rầy dường như chỉ có một vị kia đại nhân có như vậy con mắt còn như Long Hy thực bên người sỏi phồng, sớm đã bị mọi người quên lãng, ở Long Hy thực hoa lệ quang hoàn sỏi phồng liền có vẻ hơi không đáng nói đến, thậm chí đã bị không để mắt đến nhất thần bí đội trưởng xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ dẫn phát rồi mọi người lòng hiếu kỳ, trong lúc nhất thời yên lặng diệt hết. Theo tới chính là dường như hỏa sơn bạo phát một dạng nghị luận. Nhị phiên đội không có nghĩ tới người thiếu niên này dĩ nhiên là nhị phiên đội đội trưởng cái kia được khen là tuyệt thế yêu nghiệt Long Hy thực đội trưởng ở nơi này khoảnh khắc Esgen cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cảm giác. Trước đây chợt nghe nói qua Long Hy thực sự tình, nhưng biết được thật sự là quá ít, tức khiến cho hỏi nhất giới hỉ giả cổ các đội trưởng cũng không có tính ra liên quan tới Long Hy thực tài liệu cặn kẽ. Vì mình kế hoạch hoàn mỹ Esgen là nhọc lòng, hầu như sao sổ xì hệ tỷ rất nhiều đội trưởng hắn toàn bộ rõ như lòng bàn tay, nhưng duy chỉ có cái này thần bí nhị phiên đội đội trưởng, Esgen là dùng tất cả biện pháp, vắt hết óc cũng không có tra rõ hắn tất cả. Từng kinh Esgen cũng vì này chuyên môn tới một chuyến trung ương mà phòng họp đường, nhưng trong này tư liệu cũng không có quá nhiều liên quan tới Long Hy thực giới thiệu, chỉ là biết Long Hy thực xuất từ xì hào in gia tộc, là xì hào in hiện giữ gia chủ. Bên ngoài tỉ tỉ một cái có thuấn thần dò gì trịa danh xưng là xì hào ỉn dò gì trịa nguyên nhị phiên đội đội phó, hiện tại đã trốn tránh. Một cái chính là hiện giữ thập phiên đội đội trưởng xì hào ỉn bạch dạ một mà càng làm Esgen ngạc nhiên là. Khi dạ cô bọn họ dĩ nhiên cũng chưa từng thấy qua nhị phiên đội đội trưởng ngay cả ở nhị phiên đội đệ tam tịch trải qua N5. Cái kia nghiên cứu ra chỉ ổ cụ 12 phiên đội đội trưởng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng chưa từng thấy qua người này biết được những thứ này sau. Esgen lần đầu tiên cảm thấy đối với mình kế hoạch lo lắng, dù sao đối với không biết sự vật đều cũng có một loại bản năng sợ hãi, may mắn là lần kia giả diện sự kiện cũng không có kinh động vị này thần bí đội trưởng giả diện sự kiện nhưng là Esgen tỉ mỉ bày kế, một phương đỉ hệ nờ là vì tiến hành tử thần cùng hồ lão kết hợp. Một phương đỉ hệ nở chính là vì gây nên vị đội trưởng này chú ý nhưng thật không ngờ nhị phiên đội đội trưởng chỉ là ở ngày thứ hai đội trưởng hội nghị lộ diện, đề cử chính mình tỉ tỉ vì thập phiên đội đội trưởng về sau liền lại biến mất không thấy, điều này làm cho Esgen lần đầu tiên cảm giác được không làm sao được. Bất quá, hôm nay phát sinh tất cả Esgen cũng thật không ngờ, cái này vẫn bí ẩn nhị phiên đội đội trưởng dĩ nhiên công khai xuất hiện tại nơi đây như vậy mục đích của hắn đến cùng là cái gì chứ nghĩ tới nghĩ lui Esgen cũng không có suy nghĩ cẩn thận trong này duyên cớ, hắn nào biết đâu rằng, lần này lộ diện chỉ là Long Hy thực ý tưởng đột phát mà thôi sửa sang lại vào áo, Esgen lại khôi phục lại một bộ người hiền lành mặt mũi, cười híp mắt đi hướng Long Hy thực. Long Hy thực xuất hiện làm cho chung quanh tử thần trống ra một mảnh rất lớn địa phương. Esgen có thể rất thoải mái đi tới Long Hy thực trước người. Long Hy thực tiền bối, lần đầu gặp gỡ Esgen xảo xù kè, hiện giữ ngũ phiên đội đội trưởng thanh âm êm ái ở vang lên bên tai, giọng nói tuy là bình thản nhưng không mất trang trọng. Long Hy thực quay đầu nhìn lại, có ôn nhu phong mạo thường thường mang theo nụ cười văn tĩnh tính cách, còn có bộ kia rộng lớn gọng kính dĩ nhiên là tử thần bên trong lớn nhất buộc Esgen lần đầu nhìn thấy Esgen là chỉ chân chính gặp mặt Long Hy thực hơi chút sững sờ. Liền tính cách mà nhưng bây giờ Esgen thật đúng là rất có phái nam mị lực, nhất là ở thêm một bộ hảo không thể ở hảo tính khí, mặc dù là giả bộ khoan hay nói, lần đầu nhìn thấy Esgen thật đúng là không thể liên tưởng đến cái. Kia lãnh khốc nam nhân vô tình cũng không biết cái này Esgen xuất hiện tại nơi đây là vì cái gì cầu thả cầu vô tốt.